Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 263, trang 263. Chợt lên bờ người chết, nhóm bị hoảng sợ mọi người tiêu diệt rớt. Thân thể diệt vong, bên trong thuộc về quyển hồn ti lại lần nữa tràn ra. Đi tìm tiếp theo cụ có thể bám vào người thân thể, bị ném vào trong biển thi thể nhiều nhất. Cho nên trong biển hồn ti cũng là nhiều nhất, mà hồn ti cùng hồn ti tương ngộ. Kết quả chính là hai người hợp hai làm một, ngưng kết thành lớn hơn nữa hồn ti. Cứ như vậy không ngừng tương ngộ, không ngừng tương dung. Đáy biển hồn ti càng ngày càng lớn mạnh, mà lúc này đây, hồn ti nhóm lựa chọn bám vào đối tượng liền biến thành một đầu đầu hải thú, những cái đó hư thối ở. Trong biển thật lớn thi thể, bị hồn ti nhóm bám vào ở trên người, từ đáy biển chậm rãi đi phía trước du, lại hướng lên trên du, ở bay lên trong quá trình còn đang không ngừng lẫn nhau dung hợp. Cứ như vậy chậm rãi trồi lên mặt nước, chúng nó mục đích là có nhân loại địa phương. Bởi vì có người địa phương mới có điện thoại, về điểm này, quyển cùng pet đám người lập tức liền làm minh bạch. Chính là những người khác không rõ à. Sao sao sao, thiên à. Đó là cái gì? Nhìn âm u trên mặt biển hiện lên từng cái màu đen cự vật. Eddie nhíu mày nói, bờ biển thượng thời tiết tuy rằng sáng sớm liền không tốt lắm. Chính là khó được nghỉ. Eddie vẫn là quyết định đến bờ biển đi một chút. Nơi đó có hắn bạn mới đến bằng hữu đều là ở phòng khám gặp được người bệnh. Mỗi ngày ban ngày đi làm. Chỉ có buổi tối mới có thể đến phòng khám xem bệnh. Tuy rằng không biết bọn họ xem chính là bệnh gì đi. Bất quá xem bọn họ ngày thường ban ngày sinh long hoạt hổ bộ dáng, Eddie đoán bọn họ hẳn là lại đây xoa bóp. Cùng hắn giống nhau ý tưởng người vẫn là không ít. Rốt cuộc trong thành hiện giờ giải trí nghiệp cơ bản đều ở bờ cát phụ cận. Ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không ít người liền chạy đến bờ biển tới. Đáng tiếc gần nhất liền có trong thành hộ vệ đội cảnh cáo bọn họ không cần tới gần bờ biển. Không. Tới gần bờ biển cũng không quan hệ. S liền cùng các bằng hữu cùng nhau thu quán. Cùng hắn giống nhau. Hắn bằng hữu đều là ở bờ biển trông coi quầy hàng người làm công. Ban ngày bọn họ lão bản ở trong thành thực hiện bản chức công tác thời điểm. Bọn họ liền ở bên này xem cửa hàng, bất quá xem thời tiết hôm nay cửa hàng là khai không được. Những người trẻ tuổi kia liền chủ động bắt đầu thu quán. Đem sở hữu quầy hàng đều thu hảo, mấy cái bạn thân cùng nhau xúc ở một nhà trong tiệm uống rượu nói chuyện phiếm thời điểm. Bên ngoài bỗng nhiên hạ mưa to, sau đó, bọn họ liền thấy được hải bình tuyến thượng bỗng nhiên hiện lên màu đen thân ảnh, ngay từ đầu chỉ có một cái bóng đen mà thôi, sau đó tới cái thứ hai, cái thứ ba, này đó hắc ảnh càng ngày càng nhiều thời điểm, sắc trời cũng càng đen, nếu không phải bọn họ nhìn chằm chằm vào cái kia phương hướng xem, khả năng đều ý thức không đến nơi đó có cái gì. Bởi vì bên kia thoạt nhìn càng như là nước biển bỗng nhiên tăng cao, nhưng mà theo vài thứ kia càng ngày càng gần, chẳng sợ sắc trời lại ám, bọn họ cũng nhìn ra đó là thứ gì, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng xanh. Đã từng mỗi đêm bị người chết sợ tới mức muốn chết muốn sống, Eddie tức khắc hồi tưởng khởi những ngày trong quá khứ, a cũng là... Lúc này mới qua mấy ngày ngày lành a, như thế nào liền đem quá khứ sinh hoạt cấp đã quên. Huống chi lần này tới gia hỏa nhóm tuy rằng không có người chết dọa người. Chính là khổ người giống như siêu cấp đại a. Này, đây là liền đáy biển hải thú đều chết đã trở lại sao? Người sống lên bờ ta còn có thể lý giải. Ngươi nói các ngươi này đó tiểu. Không. Đại động vật rốt cuộc lại đây làm gì a? Eddie cơ hồ khóc ra tới, hắn không hiểu đây là vì cái gì. Chính là hắn các bằng hữu hiểu a, là kia bang gia hỏa muốn công thành sao? Hiện tại người nói chuyện tên là đây, Eddie giao cho hảo bằng hữu chi nhất, có thể nói, hiện tại cùng hắn chơi tốt nhất người chính là hắn. Đây thân hình cao lớn, anh tuấn soái khí, phi thường am hiểu trên biển vận động. Trong khoảng thời gian này Nhan tới không có việc gì thời điểm còn thường xuyên dạy hắn thuyền. Kayak tới là khó được thầy tốt bạn hiền. Hiện tại ở bờ biển lướt sóng cửa hàng kiêm chức huấn luyện viên, một bên đỡ lấy tay chân nhũn ra SD. Đây một bên đối chung quanh vài người khác nói, không sai. Ta nghe qua quảng bá, phía trước những cái đó thành thị bị công kích khi cũng có đại hình cương thi hải thú xuất hiện. Những cái đó ra hỏa nhóm tựa hồ là đem này đó hải thú cương thi làm đằng trước binh. Lại làm tấm chán, ngẫu nhiên còn đảm đương tọa kỵ tới. Một khác danh thanh niên tóc đen nói, tên của hắn là Jason. Bọn họ hiện tại nói chuyện phiếm uống rượu nhà này quán bar chính là hắn đang xem cửa hàng, chính là bọn họ, lần trước bọn họ còn có người cùng ta liên hệ, hỏi ta muốn hay không tham dự, bị ta cự tuyệt, lần này nói chuyện chính là một cái tóc húi cua thanh niên. Thể trạng là mấy người chung nhất tráng, ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhìn cũng có chút hung, chính là làm người thực đáng tin cậy. Cũng là SD gần nhất giao cho bạn tốt, đã bị dọa choáng váng. SD hoàn toàn không nghe hiểu vài tên bạn tốt rốt cuộc đang nói chuyện chút cái gì. Xác thực mà nói hắn cũng không rảnh lo nghe. Tầm mắt chặt chẽ tỏa định phía trước càng ngày càng gần hải thú đàn. Hắn tổng cảm thấy chính mình ở hải thú đàn trung gian còn thấy được người chết. Từ từ, là ảo giác sao? Hắn tổng cảm thấy những cái đó hải thú bối thượng cũng có người chết. Đây là có chuyện gì? SD cả người cứng lại rồi. Cùng lúc đó, hắn phía sau bên trong thành chợt nhớ tới còi cảnh sát thanh. Cùng còi cảnh sát thanh cùng nhau vang lên tới còn có hộ vệ đội loa tiếng cảnh báo, thỉnh bờ biển. Thị dân tốc tốc vào thành né tránh. Thỉnh bờ biển thị dân tốc tốc vào thành né tránh. Hoạt tử nhân đột kích, hoạt tử nhân đột kích, thỉnh đại gia mau chóng tránh vào thành trung, cùng với không biết ai tiếng thét chói tai. Bãi biển thượng nháy mắt loạn thành một nồi cháo. Tác giả có chuyện nói, đơn giản nói đến chính là, quyển mất đi hồn thể đã trở lại, chính mình mang theo chính mình tùy tiện khâu thân thể tìm trở về. Muốn vào thành gọi điện thoại. Nhưng mà bị muốn nhân cơ hội tiến công người sống xã hội sống lại giả nhóm đi nhờ xe, quyền. Cùng với bất chi bất giác kết giao một đám sống lại giả bằng hữu SD. Chương 135 SD rất sợ một cái đột nhiên va chạm. SD bị phía sau người đụng vào, không xong SD trong lòng lập tức cảm thấy đại sự không ổn. Người tế người hỗn loạn thời điểm sợ nhất té ngã. Lên hơi chút chậm một chút liền sẽ bị mặt sau người dẫm đạp. Hắn lúc ấy liền giãy giụa suy nghĩ muốn một lần nữa đứng lên. Nhưng mà mặt sau người đã chen qua tới. Giãy giụa ở mọi người lòng bàn chân. SD sắp bị mặt sau người khống chế không được dẫm đi xuống khi. Là tóc húi cua nam tử chắn hắn trước người. Thế hắn ăn mấy đá. Đây đám người lúc này mới nhân cơ hội đem hắn nhắc lên. Sau đó bọc hắn đi phía trước chạy tới. Hết chương.